PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 303, Quỷ Hồn. Canh Long nghĩ thì nghĩ, trên tay cũng không nhàn rỗi. Hắn xuất ra Tinh Vân Kiếm, nhắm ngay cửa đá kia khóa trừ bổ tới. Nhìn khóa lớn thành công bị mở ra sau, Canh Long thoáng dùng sức, liền đem cửa đá mở ra. Hô, một đạo tà phong xuất hiện. Trong cửa đá hai bên, ngọn đèn dầu chính mình đốt, trong nháy mắt đem đồ bên trong cũng cho chiếu sáng. Nhìn này phương không gian cũng không lớn, bên trong cũng liền một giường lớn, một cái tủ, đồ gì khác cũng không có. Canh Long đi lên phía trước, đem tủ mở ra, nhìn bên trong ngăn tủ trống rỗng, thứ gì cũng không có. Kia Canh Long có thể là có chút không hiểu nổi. Phải nói xây nơi này ra hỏa, hao tổn tâm cơ, luôn không khả năng chính là vì làm ra một chỗ nghỉ ngơi phương đi. Kia Canh Long đi ra khỏi phòng, nhờ ánh lửa hướng nhìn bốn phía, thấy tối tăm lối đi chính là tới đây dừng lại. Địa phương khác không có thứ gì. Kia Canh Long có chút buồn bực lắc đầu một cái, lần nữa trở về phòng bên trong. Căn phòng bình thường, không có đồ vật giá trị. Canh Long lo lắng cho mình sẽ bỏ sót cái gì. Hắn dùng hệ thống tu luyện thăm dò hạ gian phòng này. Nghe tới hệ thống tu luyện nói là căn phòng này rất phổ thông, cũng không có chỗ gì đặc biệt sau. Canh Long nhưng là hoàn toàn từ bỏ ý định, không hề đi quấn quýt. Tuyết Nguyệt, chúng ta đi thôi. Nơi này không có bảo bối gì. Canh Long nói một tiếng, nhìn Tuyết Nguyệt đi tới. Hắn liền tiếp tục dẫn đường, hướng xuống đất đi tới. Mắt nhìn thấy cũng nhanh phải đến cửa ra lúc, Canh Long trời xui đất khiến quay đầu nhìn một cái. Cái nhìn này không quan trọng, ngược lại đem Canh Long làm cho sợ hết hồn. Nguyên lai hắn cuối cùng thấy Tuyết Nguyệt sau lưng chẳng biết lúc nào thêm một người. Tên kia cúi đầu, căn bản là không thấy rõ kỳ dung mạo, lẳng lặng đi theo, cũng không nói lời nào. Ta đi, nên không phải là nháo quỷ đi. Tuyết Nguyệt chú ý tới Canh Long không ổn, nàng quay đầu nhìn lại, khi phát hiện sau lưng đen thui, chỉ có sâu dưới lòng đất, kia bên trong mật thất u ám ánh lửa như ẩn như hiện. Tuyết Nguyệt rất là kỳ quái, không biết đây là chuyện gì. Canh Long vẫn nhìn chằm chằm vào cái tên kia, khi thấy Tuyết Nguyệt quay đầu một khắc kia, người kia cũng là vèo một chút không thấy bóng dáng. Canh Long tuy nói rất là kinh dị, nhưng nhìn Tuyết Nguyệt cũng không có bị tổn thương. Hơn nữa cửa ra đang ở trước mắt, hắn có thể không muốn bởi vì này không có gì cả địa phương gây ra một chút phiền toái tới. Vì vậy liền lắc đầu một cái, kêu Tuyết Nguyệt đi tới trước mặt, chính mình điếm hậu, hướng cửa ra đi tới. Ngươi khoan hãy nói, như vậy nhất an xếp hàng sau. Cái kia quỷ ảnh thật đúng là không có lại xuất hiện. Canh Long thỉnh thoảng quay đầu xem một chút, chắc chắn không có bất cứ vấn đề gì sau. Hắn đi theo Tuyết Nguyệt đồng thời, từ trong mật đạo đi ra. Tuyết Nguyệt đừng động, Canh Long theo sát sau lưng Tuyết Nguyệt, thấy Tuyết Nguyệt trên bờ vai, tả hữu các xuất hiện một cái hắc thủ ấn sau. Canh Long nhưng là sợ trợn mắt hốc mồm, chẳng lẽ nói là cái kia quỷ ảnh lưu lại. Tuyết Nguyệt không biết rõ làm sao chuyện, nàng tự nhiên là vãi đứng ở nơi đó, nhìn Canh Long ở trên bả vai mình đè một cái, cũng không có nói gì. Tuyết Nguyệt có thể là có chút sợ hãi, liên tưởng đến vừa mới kia u ám hoàn cảnh, nhút nhát hỏi Canh Long, thế nào? Kia Canh Long nhìn dấu tay ở vỗ vào sau khi, lập tức biến mất không thấy gì nữa, cũng không có đối với Tuyết Nguyệt tạo thành cái gì không ảnh hưởng tốt. Hắn không nghĩ nhiều chuyện, liền lắc đầu một cái, nói là không việc gì, mang theo Tuyết Nguyệt cùng rời đi, suy nghĩ sớm một chút rời cái này quỷ dị phương. Trở về, một đạo thê lương tiếng gào xuất hiện, Canh Long với Tuyết Nguyệt nghe rõ, chính là từ vừa mới bên trong huyệt động phát ra ngoài. Này đột ngột vang động, nhưng là đem hai người sợ hết hồn, bọn họ nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng hướng lối đi kia cửa vào đi tới. Ửu hắc bên trong lối đi, cái gì cũng không thấy được. Canh Long cầm trong tay cây đuốc cho ném xuống, nghe cây đuốc tiếng long cong vang lên, rơi xuống ở trong đường hầm. tầm mắt đạt tới địa phương, thứ quỷ gì cũng không có. Kia Canh Long với Tiết Nguyệt nhưng là trố mắt nhìn nhau. Không biết nên thế nào miêu tả hiện tại tâm tình. Ta cũng không tin. Tiết Nguyệt ngươi ở nơi này trông coi. Ta đi xuống xem một chút. Canh Long tướng Tinh Vân kiếm cho lấy ra. Nắm chặt trong tay. Lần nữa đốt lên một cây cây đuốc. Cẩn thận từng ly từng tí tiến vào trong lối đi. Mắt nhìn thấy thì sẽ đến vừa mới ném xuống phát cáu đem rơi xuống địa phương. Phụ cận cũng không có gì dị thường. Canh Long bên này vừa định cầm trong tay cây đuốc ném xuống. Nhìn phía dưới một chút có phải hay không là có vấn đề gì. Chỉ cảm thấy sau lưng lạnh cả người. Giống như là có vật gì với sau lưng tự mình. Kia Canh Long trong giây lát quay đầu. Vừa mới tự nhìn đến người kia xuất hiện. Vẫn là cúi đầu. Cũng không nói lời nào. Chính là với sau lưng Canh Long. Người ra ra. Đi chết đi. Canh Long xem như tìm tới chính chủ. Hắn quát lên một tiếng lớn. Trong tay Tinh Vân kiếm trực tiếp quơ múa đi qua. Bất quá khi thấy chính mình Tinh Vân kiếm cuối cùng từ kia trên người xuyên qua. Cũng không có đáp lời tạo thành bất cứ thương tổn gì sau. Canh Long có thể là có chút bối rối. Chẳng lẽ nói người này thật là cái quỷ hồn. Bị quấy rối quỷ hồn rốt cục thì ngẩng đầu lên. Canh Long thấy kia tranh nanh mặt mũi. Trong đầu đột nhiên thông suốt. Cảm giác người này bộ dáng giống như là ở nơi nào thấy qua. Nhưng là này nhất thời bán hội. Thật đúng là không nhớ nổi. Phía trên, đi xuống, đầu, kia quỷ hồn ấp úng nói ra một câu không nối sâu lời nói. Canh Long quá miễn cưỡng sau khi nghe xong. Đột ngột nhớ tới, nếu không nói mình cảm thấy ở nơi nào có từng thấy. Nói một chút đến đầu kia. Canh Long nhưng là nhớ tới vừa mới Tiết Nguyệt lấy được đầu tới. Tiết Nguyệt, ngươi xuống đây đi, thuận tiện đem ngươi vừa mới lấy được đầu cũng lấy ra. Canh Long một tiếng kêu lên, Tiết Nguyệt lập tức liền chạy đi xuống. Ngay khi kia quỷ hồn thấy đầu mình sau khi, cả người run lên, phát ra một đạo quái dị tiếng kêu. Không nói ra được là cao hứng hay là phẫn nộ. Với, ta, đi. Quỷ hồn không có cảm tình sắc giọng nói của thầy xuất hiện. Kêu Canh Long bọn họ đi theo chính mình đi xuống. Canh Long đến lúc này. Cũng rất là tò mò vật quỷ này rốt cuộc muốn làm gì. Hắn liền hướng về phía Tiết Nguyệt gật đầu một cái. Theo thật sát tên kia sau lưng. Lần nữa trở lại lối đi phần đáy trong căn phòng. Ngay khi Canh Long bọn họ ở trong phòng đứng vững sau khi. Quỷ hồn cũng không để ý bọn họ. Đi thẳng tới Tiết Nguyệt bên cạnh, chỉ là nhìn mình chằm chằm đầu, nhìn tiếp tục như vậy không được, bọn họ cũng không thể một mực phụng bồi người này hoài niệm chính mình đã qua đi. Vì vậy Canh Long liền tiến lên, đem đầu lâu kia cho cầm tới, hướng về phía kia quỷ hồn nói, cái kia, ngươi kết quả muốn làm gì? Coi như cái này đầu là ngươi, chúng ta giữ lại còn hữu dụng nơi, cũng thì sẽ không cho ngươi. Quỷ hồn nghe hiểu Canh Long lời nói. Sắc mặt của hắn hung ác. Vốn định công kích Canh Long. Bất quá đến lúc Canh Long bên cạnh. Giống như là nghĩ đến cái gì. Đột ngột ngừng lại. Một lát sau. Lúc này mới lên tiếng đạo. Cả đời tu vi không thể lãng phí. Ngươi. Dung hợp. Nhìn quỷ hồn vừa nói chỉ Tiết Nguyệt. Kia Canh Long xem như công khai. Hóa ra này chính chủ thì không muốn chính mình đứt truyền thừa. Liền muốn thông qua chính mình lực lượng, đem chính mình một thân bản lĩnh truyền cho Tiết Nguyệt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.